Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 16, một cái đơn đấu một đám. Không muốn đánh đánh giết giết, chỉ muốn tạo phúc chúng sinh. Tần Vân bọn hắn nghe đều rất kinh ngạc, bọn này cổ lão hỗn độn thần ma nói muốn tạo phúc chúng sinh. Trúc Dung nhìn xem đạo gia Phật môn thiên đình một đám đại năng già, nhẹ giọng cười nói, nếu như chúng ta hai phe thật chém giết xuống dưới, chiến hòa trải rộng tam giới, bởi vậy chết đi tam giới sinh linh đem vô số kể. Mà chúng ta nếu là dừng tay giảng hòa, tam giới cũng sẽ một mảnh tường hòa, đây mới là tạo phúc tam giới sự tình. Tần Vân, Di Lạc, Dương Tiễn, Quan Thế Âm, Vương Mẫu Nương Nương mỗi người nhìn nhau, dừng tay giảng hòa. Di Lạc mở miệng nói ra, các ngươi có thể hứa hẹn, không tùy ý tàn sát vô số nhỏ yếu. Lão hổ muốn ăn thịt, mèo muốn ăn chuột, mạnh được yếu thua, đây mới là thiên đạo. Trúc Dung Thần Vương nói ra, chúng ta đều đã sớm thành tựu đại đạo viên mãn, là trong tam giới sinh linh mạnh mẽ nhất, để cho chúng ta cùng nhỏ yếu bình khởi bình tỏa, đó mới là trò cười đi. Di Lạc cười nói, Trúc Dung Thần Vương, chúng ta cũng không có để cho ngươi cùng nhỏ yếu bình khởi bình tỏa, chỉ là để cho ngươi thương hại nhỏ yếu, giống các ngươi há miệng một nuốt, chính là trăm vạn ngàn vạn sinh linh, chấm ngoặc kép, một đầu lão hổ ăn thịt, so với người ăn thịt muốn bao nhiêu, chúng ta hỗn độn thần ma nuốt ăn nhiều chút, không phải cũng bình thường. Trúc Dung Thần Vương nói ra, tam giới sinh linh vô số kể, chúng ta ăn, còn không có bọn hắn sinh sôi nhanh. Các ngươi sợ cái gì? Tùy ý bọn hắn sinh sôi, ngược lại sẽ cho tam giới mang đến rất lớn gánh vác. Còn không bằng chúng ta hỗ trợ ăn đâu, ngược lại để tam giới gánh vác càng nhẹ. Chúng ta là tại giúp tam giới, có công với tam giới, lời lẽ sai trái. Tần Vân quát lạnh nói, một phương thế giới thổ địa là có hạn, có thể nuôi sống sinh linh cũng là có hạn, không có khả năng vô hạn sinh sôi. Bọn hắn cũng sẽ phấn đấu, sẽ tu hành, sẽ sinh ra gia nhân kiệt, đản sinh ra người tu hành. Chính là ta Tần Vân cũng là từ một phàm tục tu hành mà thành. Ngược lại là các ngươi, lấy nhược nhục cường thực lý do, tùy ý nuốt ăn. Thiên đạo đều sớm hạn chế, người tu hành cấm chỉ tùy ý tàn sát phàm tục, chính là cấm chỉ các ngươi như thế hành vi. Các ngươi ỷ vào thần thông quảng đại, không sợ nghiệp hỏa quấn thân, tùy ý làm ác, thiên đạo ép không được các ngươi, chúng ta cũng sẽ diệt trừ các ngươi. Ha ha, Tần Kiếm Tiên, ngươi giết không được chúng ta. Trúc Dung Thần Vương cười nói, lúc trước giết một cái hoàng tu thế giới chi chủ, ngươi liên thủ với hậu nghệ liền hao phí công phu rất lớn đi. Chúng ta nhiều như vậy đại đạo viên mãn ở đây, nhưng so sánh giết hoàng tu thế giới chi chủ khó nhiều. Thật sao? Tần Vân trong mắt có hàn quang. Chúng ta có thể thử một chút. Đừng nóng giận, thật đấu, nhưng chính là tam giới tai họa lớn. Trúc Dung Thần Vương cười nói, ngươi liền không nghe một chút điều kiện của chúng ta. Tần Vân hừ một tiếng. Một bên Phật Di Lặc thì là mở miệng, Trúc Dung Thần Vương hãy nói nghe một chút. Trúc Dung Thần Vương nhìn một chút bên cạnh mình, lại nhìn một chút đối diện Tần Vân bọn hắn một đám đại năng, cười nói, chúng ta bên này, ta, Ba Tuần, Trúc Long còn có bây giờ Hắc Ám Ma Uyên chi chủ Huyết Hải, cộng lại chính là bốn vị nửa bước thiên đạo cảnh. Luận nửa bước thiên đạo cảnh, tam giới bây giờ có bảy vị, chúng ta bên này có thể chiếm bốn vị, mà lại bên cạnh ta còn có mặt khác 16 vị đại đạo viên mãn. Chấm ngoặc kép, Tần Vân bọn hắn đều nghe. Luận nửa bước thiên đạo cảnh, luận đại đạo viên mãn, chúng ta bên này tại tam giới cũng đã chiếm không sai biệt lắm một nửa đi. Trúc Dung Thần Vương cười nói, đã như vậy, tam giới 60 tòa cương vực, chúng ta chiếm một nửa, cũng là nên a, chiếm một nửa. Dương Tiễn cười lạnh nói, bây giờ tam giới chính là đạo gia ta Phật Môn Thiên Đình thống lĩnh. Ý của ngươi là nhường ra một nửa cương vực cho ngươi. Bây giờ tam giới, nhưng không có bị các ngươi hoàn toàn thống lĩnh. Trúc Dung Thần Vương nói ra, giống Hỗn Độn Tam Hung, giống Vũ Nội Thất Thánh, bọn hắn rất nhiều đều là đại thế giới chi chủ, chỉ là quá khứ cho các ngươi đạo gia Phật Môn mặt mũi, cho phép các ngươi truyền đạo, nhưng trên thực tế bọn hắn mới là đại thế giới chi chủ. Bây giờ ta nói chiếm một nửa cương vực, cũng là hợp tình hợp lý. Nể tình, Khổng Tuyên lại là nói ra, trước đó đạo tổ Phật tổ tại tam giới, bọn hắn là không dám ngăn cản đi. Đạo tổ Phật tổ bọn hắn đều đã rời đi tam giới. Trúc Dung Thần Vương nói ra, ta nói cũng là vì tam giới chúng sinh, chúng ta xác định xuống tới tam giới cương vực, chúng ta song phương một nửa, bây giờ liền miễn đi chiến tranh. Đồng thời chúng ta cũng có thể hứa hẹn, bên ta cương vực sinh linh tổng số sẽ không ít hơn phe ngươi cương vực 80%. Kể từ đó, các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta tàn sát quá đáng. Sinh linh sinh sôi vốn là nhanh, bị bọn hắn họa hại sinh linh, thoáng khống chế chút, liền đầy đủ. Trên thực tế, những này hỗn độn thần ma, nếu như có thể cùng Tần Vân bọn hắn đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau hứa hẹn, vẫn là rất hài lòng. Dù sao, Tần Kiếm Tiên cùng Hậu Nghệ liên thủ, hay là để bọn hắn không gì sánh được e ngại, lần này cũng là nắm lấy cơ hội, tách đi ra đối mặt Tần Kiếm Tiên, Hậu Nghệ, bọn hắn mới có đầy đủ lực lượng để tam giới một nửa cương vực sinh linh trở thành các ngươi cừu non, mặc cho các ngươi giết chóc nuốt ăn. Tần Vân cười lạnh, các ngươi thật là biết nằm mơ. Trúc Dung Thần Vương, bị nữ oa nương nương trấn áp lâu như thế, ngươi hay là ác tính không thay đổi. Quan Thế Âm cũng lắc đầu nói, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Tử Vi Đại Đế cũng mở miệng nói, không có khả năng. Trúc Dung Thần Vương nói ra, các ngươi thật muốn nhấc lên càng lớn đạo ma chiến tranh. Ba tuần, Trúc Long cùng với khác 16 vị đại đạo viên mãn bọn họ cũng đều nhìn xem Tần Vân bọn hắn. Lời này ấy nên ta hỏi các ngươi. Tần Vân bình tĩnh nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, giống thôn linh lão tổ, hoàng tu lão nhân một dạng bị chém giết sao? Những tồn tại cổ lão kia nghe chút, không ít sắc mặt đều khẽ biến. Cái này Tần Kiếm Tiên, sát khí thật là nặng. Trúc Dung, nam tử áo bào tím âm lãnh Trúc Long cau mày nói, nếu cùng bọn hắn dễ nói vô dụng, vậy liền động thủ đi, làm cho cả tam giới đều trở thành lãnh địa của chúng ta. Nói có lý, hay là giết bọn hắn càng tốt hơn. Ba tuần nói lại là khí tức đột nhiên tăng vọt. Oanh đã sớm không tiếc đại giới bố trí một tòa khủng bố trận pháp bộc phát. Có khí tức kỳ dị bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Có vô số huyễn ảnh tại xuất hiện. Có vô số mỹ thực quỳnh tương. Cuối cùng có thể tưởng tượng hết thảy mỹ thực rượu ngon. Có đủ loại mỹ nhân nhi. Gặp nạn quên thanh mai trúc mã. Có si mê tình nhân trong mộng. Có ngẫu nhiên gặp mỹ hoặc nữ tử. Có trên con đường tu hành gian khổ, có chiếm được pháp môn cuồng hỉ, có kiếm chém yêu ma thống khoái, tiền tài châu báu ngọc thạch, thiên địa kỳ chân, tiên thiên linh bảo, đủ loại chân bảo tại xuất hiện, tâm ma bộc phát pháp lực bạo loạn, đại địch đánh tới, lâm vào tuyệt cảnh, đủ loại tử vong đang áp sát, trước mặt tử vong chỉ muốn mạng sống. Ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa, nhìn vô số người quỳ lạy, trở thành một phái lão tổ, nhìn vô số người tu hành quỳ sát, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa biến sắc, đây là cỡ nào quyền thế, dốc sức vun trồng chính mình sư phụ, huy đệ sinh tử, trong nhà phụ mẫu, chạy nhi nữ, cười nhìn lấy chính mình lại tiếp tục dệt áo thê tử. Không, không, sư phụ, ta không cam tâm, thật không cam tâm, thành Phật thì như thế nào? Trường sinh thì như thế nào? Vô hình khí tức thẩm thấu khắp nơi. Trong lúc nhất thời Tần Vân bọn hắn bên này đông đảo các đại năng giả đều chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là các đại năng phổ thông, có chút khóc ròng ròng, có chút điên cuồng, mắt thấy liền muốn nhập ma điên cuồng. Chính là đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ cũng đều chịu ảnh hưởng. Chỉ là từng cái kiệt lực chống cự lại, niệm thanh tâm chú, Quan Thế Âm ngồi xếp bằng, mở miệng nói ra, Phật môn các đại năng có thể duy trì thanh tỉnh đều lập tức niệm chú. Có thể các đại năng phổ thông đều không thể khống chế chính mình. Định, Tần Vân là ở đây thoải mái nhất, trải qua tán tiên cuối cùng chi kiếp, nguyên thần nhận hết dày vò chống nổi đến lại là có thuế biến. Có thể phân 129, 600 phần là bây giờ tam giới người nguyên thần cường đại nhất. Vô hình khí tức đối với Tần Vân ảnh hưởng, tại Tần Vân nguyên thần ngăn cản dưới, chỉ có một chút ảnh hưởng, để Tần Vân nghĩ đến tuổi nhỏ quá khứ, nghĩ đến Trần Sương, nghĩ đến thời niên thiếu đồng bạn, nghĩ đến rời đi tam giới sư tôn Linh Bảo Đạo Tổ. Mặc dù gây nên chút suy nghĩ, nhưng Tần Vân nguyên thần cũng rất bình tĩnh, đối với thực lực cũng không ảnh hưởng. Nhìn thấy trên trận tình thế, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, Yên Vũ trận uy lực bộc phát, ông, trận pháp bao phủ chung quanh, che chở ở đông đảo đại năng giả, ngăn cản ngoại giới khí tức thần bí kia xâm nhập, vô dụng, trận pháp có thể ngăn cản không nổi ta thất tình lục dục đại đạo. Ba tuần lại là cười, 10 phần tự tin, có thể đi theo sắc mặt liền thay đổi. Chỉ gặp Yên Vũ trận mịt mờ, bao phủ tứ phương, thần bí thất tình lục dục khí tức kia mặc dù miễn cưỡng thẩm thấu Yên Vũ trận, có thể bị suy yếu liền một thành cũng không có, chỉ có một chút khí tức thẩm thấu, ngay cả phổ thông các đại năng giả đều từng cái mở mắt ra, đều khôi phục bình thường, thật là đáng sợ vạn ma chi vương, không hổ là sức một mình. Liền họa loạn toàn bộ Phật môn ba tuần, Phật môn rất nhiều Phật đà bọn họ đều e ngại hắn. Hắn toàn lực thi triển thất tình lục dục đại đạo thật là đáng sợ. Những đại năng khôi phục bình, thường kia đều rất sợ. Phổ thông đại năng, ở trước mặt ba tuần đơn giản không có lực phản kháng chút nào. Cái này ba tuần, trước đó ngộ ra lục dục đại đạo. Xem ra những năm này lại ngộ ra được thất tình đại đạo. Quan Thế Âm trịnh trọng nói, hai đầu viên mãn đại đạo kết hợp, hình thành thất tình lục dục chi đạo. Luận uy hiếp, lại là so với lúc trước phải lớn nhiều. Chính là chúng ta đại đạo viên mãn cảnh giới, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực mà thôi. Lúc trước hắn nhưng là ma đạo lãnh tụ, cùng Phật Tổ Như Lai đấu 5 tháng dài đằng đẵng. Phật Tổ Như Lai sau khi đột phá, hắn liền ẩn núp, rất ít lại ra tay. Tử Vi Đại Đế cũng nói, lấy tư lịch của hắn, tam giới đều cho rằng hắn rất có thể là nửa bước thiên đạo cảnh. Bây giờ xem xét, quả thật như sở liệu, mà lại ngộ ra hay là cùng lục dục đại đạo phi thường phù hợp thất tình đại đạo. Ngươi cái này Yên Vũ trận, vậy mà có thể ngăn ta thất tình lục dục chi khí. Ba tuần nhìn xem Tần Vân, có chút không dám tin tưởng. Thất tình lục dục chi khí, rất thần bí. Bình thường trận pháp, lĩnh vực đều là không cách nào ngăn cản. Ba tuần không biết, Tần Vân đồng dạng ngộ ra hai đạo viên mãn đại đạo. Âm dương đại đạo cùng tam tài đại đạo cũng rất phù hợp. Cả hai kết hợp, lấy Yên Vũ kiếm thi triển, Yên Vũ trận thế giới càng thêm hoàn mỹ. Thế nào, thật sự cho rằng ngươi cái này thất tình lục dục đạo liền vô địch? Tần Vân cười nhạo, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba tuần đi theo cười to. Thật không hổ là Tần kiếm tiên, đích thật là có mấy phần bản sự. Bất quá các ngươi bây giờ từng cái tránh ở trong Yên Vũ trận không dám ra đến. Tại sao cùng chúng ta đấu? Các ngươi những đại năng giả này, dám đem pháp lực thẩm thấu đến Yên Vũ trận bên ngoài sao? Sợ là đụng một cái sở ta thất tình lục dục chi khí. Nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tần Vân phía sau bọn họ hơn 100 vị đại năng giả đều sắc mặt biến hóa. Nguyên thần pháp lực, mỗi một phần pháp lực đều là nguyên thần một bộ phận. Một khi bị thất tình lục dục khí tức nhiễm phải, đối bọn hắn mà nói thật đáng sợ. Tần Kiếm Tiên, Vương Mẫu nương nương mở miệng nói, cái này 3 tuần lúc trước sức một mình ảnh hưởng Phật môn, bây giờ càng thêm thần thông quảng đại. Chúng ta ở đây đại năng giả chính là đại đạo viên mãn. Một khi pháp lực tiếp xúc đến thất tình lục dục chi khí, cũng chỉ còn lại 3-4 thành thực lực. Trận chiến này đều không thể giúp bao lớn bận rộn. Tần Vân ánh mắt quét qua đám người. Trước đó rất nhiều đại năng giả còn có kết trận các loại thủ đoạn. Bây giờ lập tức có thể giúp đỡ chỉ có chút ít mấy cái. Tần Vân, chỉ dựa vào Yên Vũ trận bảo mệnh là không có tư cách thống lĩnh tam giới. 3 tuần cười nói, muốn đánh bại địch nhân hay là phải dựa vào giết địch thủ đoạn. Các ngươi nhiều như vậy đại năng giả cứ việc xuất thủ. Các ngươi có thể liên thủ đối phó ta một cái, có bản lĩnh đánh bại ta, ta ngược lại thật ra có thể bội phục các ngươi mấy phần. Ha ha ha, 3 tuần huynh một cái đối phó các ngươi một đám đại năng, các ngươi sợ là đều không thắng được. Liền chút thực lực ấy còn muốn thống lĩnh tam giới, thật sự là trò cười. 3 tuần bọn hắn bên này lại là lòng tin 10 phần. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.